Ông bố thiếu soái, chương 18, hợp tình hợp lý. Góc truyện audio.com. Chấm, màn đụng độ vô tình này cũng không gây nên quá nhiều sóng gió. Đều là một trong 10 người đẹp của thành phố. Xét về ngoại hình thì mỗi người một vẻ. Như vậy thì tối nay ai được hợp tác với đại sư Karen thì người đó sẽ thắng một bậc. Lúc này, một tên dáng vẻ mặt búng ra sữa cầm chén rượu bước đến trước mặt cô ta. Đối với người như Đào Hạnh Nhi mà nói, chỉ cần có tiền thì muốn ai nổi muốn ai hot thì người đó sẽ được. Chỉ cần một câu nói thôi. Nhưng đối với những tiểu thịt tươi chìm đắm trong vinh quang thì họ đều tưởng rằng những thứ này đều là mình đáng nhận được. Đặc biệt là Lộc Hàn tưởng mình có lượng fan hùng hậu nên không biết trời cao đất dày là gì. Dám đến chọc ghẹo Đào Hạnh Nhi. Nếu như ngày thường thì Đào Hạnh Nhi căn bản không để ý đến cậu ta, nhưng khi cô ta quét nhìn sang Vân Tịnh Nhã thì bỗng cất tiếng nói. Cậu Lộc nói không sai. Nhìn thấy người mình ghét nên tâm trạng không vui cho lắm. Đào Hạnh Nhi nhếch mép cười rồi chỉ về phía Vân Tịnh Nhã. Người ta có lòng tốt lên trước chào hỏi mà cô ta cậy thế có tập đoàn Mộ Tư chống lưng nên nói bóng gió với tôi. Đúng là khiến người khác khó xử. Bốp, chén rượu rơi xuống đất thu hút ánh mắt mọi người nhìn lại. Cô mù à, và phải tôi rồi đấy. Không cố ý, tôi thấy tôi cố ý thì có. Lộc Hàn nhìn Vân Tịnh Nhã với vẻ kiêu ngạo. Nói, loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Định dùng cách này để câu dẫn tôi đúng không? Hừ, vừa nhìn đã biết là loại có tâm cơ muốn quyến rũ người có tiền đây mà. Anh ăn nói kiểu gì vậy? Vân Tịnh Nhã phẫn nộ nói. Rõ ràng là anh đứng gần tôi quá. Tôi vừa xoay người là va phải anh luôn. Hơn nữa tôi cũng xin lỗi rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Cô còn dám cãi lại à? Lộc Hàn giơ tay lên định đánh nhưng đột nhiên cánh tay bị nắm chặt. Chưa kịp nhìn kỹ thì chỉ nghe thấy bốp một tiếng. Má phải của cậu ta nóng ran rồi cậu ta liếc nhìn gương mặt lạ lẫm. Ấp úng hỏi. Anh dám đánh tôi? Á! Lộc Hàn kêu lên một tiếng rồi chỉ vào Hạng Tư Thành nói. Anh biết tôi là ai không? Tôi là minh tinh đấy. Có tin chỉ cần một câu nói của tôi thì fan của tôi sẽ dìm chết anh không? Lộc Hàn theo bản năng ôm má bên kia. Mở miệng định nói gì nhưng lại không dám. Trong lúc Hạng Tư Thành định kéo Vân Tịnh Nhã rời đi thì giọng nói lạnh lùng vang lên. Đợi đã. Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn cô ta. Hỏi, nếu không thì cô muốn thế nào? Đào Hạnh Nhi thấy có hứng thú. Lên tiếng, cậu Lộc là bạn của tôi. Cô Vân đổ rượu lên người cậu ta khiến bộ quần áo vô giá này bị bẩn rồi. Vì vậy các người phải bồi thường. Lộc Hàn với vẻ mặt âm trầm nhìn Hạng Tư Thành. Nói, bộ quần áo này là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới làm đấy. 1 triệu tệ, nhưng mỗi kiệt tác của anh ta chỉ còn một bộ thôi. Vì vậy giá trị của bộ đồ này không thể dùng tiền để so được. Vì vậy, anh muốn chúng tôi đền 1 triệu tệ sao? Hạng Tư Thành trao mày nhưng vẫn cười hỏi. Vì vậy anh phải đền bạn tôi một bộ y như này. Lộc Hàn vội phụ họa vào. Đúng vậy, phải đền bộ y như này. Trên mặt Lộc Hàn lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt ác độc. Đặc biệt cậu ta còn nhìn về phía Vân Tịnh Nhã nói. Nếu các người không đền được thì phải lột hết đồ cô ta ra. Sau đó phải cút ra khỏi đây. Hạng Tư Thành ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàn. Trên mặt lộ ra nụ cười bỡn cợt. Chau mày nói. Đợi chút, tôi gọi cuộc điện thoại. Đào Hạnh Nhi chau mày. Lúc này một bóng hình vọt tới. Cầm điện thoại với vẻ mặt lo lắng. Sao anh lại đến đây? Nhìn thấy người quản lý với dáng vẻ hoảng loạn. Lộc Hàn nói với vẻ bất mãn. Là một minh tinh, công ty phía sau cậu ta đã phải bỏ ra vô số tiền bạc và công sức mới lăng xê cậu ta lên vị trí này. Là một nhà thiết kế nổi danh. Những tác phẩm mới nhất năm nay đều cho Lộc Hàn làm đại diện. Để giúp cậu ta nổi tiếng. Công ty không tiếc gì mà bỏ ra số tiền lớn chỉ mong cậu ta có thể thu hút được giới trẻ để kiếm về bộn tiền cho công ty. Nhưng tất cả giờ đã hóa hư vô. Đừng vội, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Hạng Tư Thành nhếch mép cười. Lời nói vừa dứt thì điện thoại của người quản lý lại vang lên. Nhưng sau khi nghe xong, trên mặt hắn liền nghiêm túc vô cùng. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Tất cả quyền phát ngôn và hợp đồng đều hủy hết. Bởi vì cậu làm tổn thất cho công ty. Sau này sẽ có luật sư liên hệ với cậu. Nói xong hắn xoay người rời đi. Còn Lộc Hàn đơ người tại chỗ. Trên gương mặt thanh thoát đó đều là vẻ khó tin. Sao lại như thế được? Sao lại thế? Cô Đào giúp tôi với. Chỉ có cô mới có thể giúp tôi. Đào Hạnh Nhi không hề để ý đến lời van nài của cậu ta mà nhìn thẳng vào Hạng Tư Thành hỏi. Là anh làm, cậu ta định đánh vợ tôi. Tôi tát cậu ta một cái. Cũng được rồi chứ, nhưng cậu ta sỉ nhục vợ tôi thì ha ha. Chúng tôi không phải chó điên chỉ biết mắng người. Vì vậy tôi làm như này là không được sao? Đúng lúc này ánh đèn sáng lên. Một người đàn ông râu ria xuất hiện trước mặt mọi người. Đại sư Karen, nhân vật chính trong tối ngày hôm nay và cũng là đại sư thiết kế trong ngành đá quý thế giới. Giờ đây xuất hiện ở giữa khán phòng. Cách chương.